Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1336, một phát không thể vãn hồi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương vô cùng ném ánh mắt ghét bỏ trợn trắng qua. Sau đó lại tự mình cười. 3 tuổi, hôm nay em rất vui vẻ. Hoàng phủ bạc ái lạnh buốt liếc mắt một cái. Lúc trước em đều không vui sao? Thịnh Vị Ương lại muốn đi vặn lỗ tai anh. Tên này nha, biết rõ cô không phải ý tứ này. Hoàng phủ bạc ái bỗng chốc cười, nghiêng đầu sang một bên, đúng lúc hôn lên cánh môi phấn hồng dưới ánh trăng trong sáng kia. 4 cánh môi ma sát, tâm sắc mị hoặc, anh cũng rất vui vẻ. Bởi vì cô, cuộc đời hắc ám của anh bắt đầu có ánh sáng rồi. Trên quốc lộ, xe thể thao Chrysler chậm rãi giảm tốc độ, dừng ở bên cạnh, hai người trong xe thể thao, hôn nhau càng thêm nhiệt liệt, tựa như hai chú cá đắm chìm trong nước, đầu lưỡi quấn lấy nhau, hút mút lẫn nhau, giao chuyển hô hấp ít ói, nước bọt mê ly, giống như toàn thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Gió biển thổi qua, ánh sao đầy trời, an tĩnh đến làm say lòng người. Ánh trăng nhàn nhạt dừng ở trên hai má nõn nà của cô. Mắt đào hoa xinh đẹp nổi lên một tầng mờ mịt mê mang. Mị nhãn như tơ, môi phấn hồng bị hôn đến sưng đỏ. Rõ ràng thanh thuần đến cực điểm. Lại phong tình xinh đẹp nói không ra lời. Bỗng chốc, mắt đen của hoàng phủ bạc ái chợt sâu. Đã cởi dây an toàn. Càng thêm bá đạo ôm chặt thân mình nhu mềm của cô. Theo ghế phó lái không ngừng giảm xuống, cúi người nghiêng xuống, bàn tay to giữ chặt eo nhỏ, cách một tầng vải dệt hơi mỏng, càng thêm tùy ý nóng lên, vốn dĩ chỉ là một nụ hôn, không nghĩ tới lại một phát không thể vãn hồi. Thịnh Vị Ương bị hoàng phủ bạc ái hôn đến có chút ý loạn. Cách chương.